Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, tham gia chạy nhanh. Tần Kiến Quốc thở dài nói ra: "Tiểu Quân, ngươi cũng biết, ta tại thị cục thể dục bên trong chính là cái chạy nhanh huấn luyện viên. Mà thị chúng ta chạy nhanh căn bản lại không được. Ta cái này huấn luyện viên còn không phải khắp nơi bị người ta cấp tiểu hài xuyên." Thúc thúc cũng nghĩ kỹ, cùng lắm thì từ chức không làm. Tần Ngưng Quân thương cảm nói ra: "Thúc thúc, ngươi làm thịt gần 20 năm huấn luyện viên, không làm huấn luyện viên ngươi còn có thể làm gì đi?" Tần Kiến Quốc thở dài nói: "Tiểu Quân a, chuyện này ngươi liền chớ để ý, ngươi thúc mà tự có chỗ. Cái này vừa nghĩ tới a, ngươi thúc thật có lỗi với các ngươi a. Từ khi cha mẹ ngươi đi về sau, thúc cũng không chút chiếu cố qua các ngươi. Ngươi thẩm nhi kia tính cách ngươi cũng biết ai. Không nói, Tiểu Quân a, cái này 1 vạn khối tiền ngươi cầm." Nói, Tần Kiến Quốc theo trong bọc lấy ra 1 vạn khối tiền đến đặt lên bàn liền muốn rời khỏi. Lại là bị Tần Ngưng Quân cản lại: "Thúc thúc, tiền này ta không thể nhận, ngươi lấy đi. Nếu là gọi ta thẩm nhi biết, các ngươi lại nên cãi nhau." Tần Kiến Quốc không khỏi vội la lên: "Ngươi đứa nhỏ này, thúc cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Ngươi yên tâm đi, tiền này ngươi thẩm nhi không biết, ngươi nhanh hảo hảo thu về." Tần Ngưng Quân không muốn Tần Kiến Quốc tiền, nhưng là Tần Kiến Quốc tiền này không phải là cấp không thể. Cuối cùng Tần Ngưng Quân cũng chỉ đành nhận: "Tiểu Quân a, chính ngươi khá bảo trọng, ngươi thúc khả năng tháng sau muốn đi. Ân, đến lúc đó ta trở lại nhìn ngươi một chuyến." Sau khi nói xong, Tần Kiến Quốc đứng dậy muốn đi. "Chờ một chút." Tần Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía Lã Bố, nhíu mày hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Lã Bố không khỏi nói ra: "Ngươi nói lão già kia đến cùng là ai? Ở đâu? Ta chơi chết hắn đi." Lúc này Lã Bố cũng nghe rõ: "Quân tỷ, cái này thúc thúc a, chính là nọ yếu một chút, ngươi vẫn là không tính xấu." Tần Kiến Quốc không khỏi nhíu mày nói ra: "Ngươi tiểu tử này làm sao bạo lực như vậy a, động một chút lại muốn chơi chết cái này chơi chết cái kia. Ngươi dạng này cũng không thành, liền ngươi cái này bạo tính tình, làm sao bảo hộ tiểu quân a?" Tần Ngưng Quân không khỏi giờ khóc giờ cười đối Lã Bố nói ra: "Tiểu Bố, nơi này chính là hài hòa xã hội a, không nên hơi một tí liền chơi chết cái này chơi chết cái kia. Đây là pháp chế xã hội, không thể tùy tiện động thủ đả thương người." Nghe Tần Ngưng Quân, Lã Bố không khỏi gãi đầu một cái phát: "Cũng đúng, dù sao nơi này không phải Đông Hán. Tại Đông Hán bên kia, chơi chết người cùng giết con gà, ở đây lại không được." Tần Kiến Quốc không khỏi hỏi: "Tiểu Quân a, hắn là làm cái gì? Trong nhà là bối cảnh gì a?" Nghe xong lời này, Tần Ngưng Quân liền biết thúc thúc là hiểu lầm, không khỏi giải thích nói: "Thúc, Tiểu Bố không phải bạn trai ta, ngươi nhưng đừng có đoán mò." Sau khi nói xong, Tần Ngưng Quân không khỏi đại thể đem Lã Bố thân thế cấp giới thiệu một chút. Đương nhiên chuẩn bị lý do thoái thác là Lã Bố chính mình cũng không biết từ đâu tới. Không có nói ra Lã Bố chính là Tam Quốc thời kỳ Lã Bố chân tướng tới. Nghe Tần Ngưng Quân giải thích, Tần Kiến Quốc cũng không khỏi đến nhíu mày. Tình cảm gia hỏa này chính là cái lăng đầu thanh a. Trách không được như thế sững sờ đâu. Lã Bố bỗng nhiên hướng về phía Tần Kiến Quốc hỏi: "Đúng rồi, thúc, ngươi nói ngươi là chạy nhanh huấn luyện viên. Lão già kia sở dĩ cho ngươi tiểu hài xuyên, chủ nếu là bởi vì ở dưới tay ngươi căn bản cũng không có ưu tú chạy nhanh vận động viên đúng không?" Tần Kiến Quốc gật đầu nói ra: "Đúng a, ngươi muốn nói cái gì a? Một cái huấn luyện viên viên dưới tay không có thành tích sáng chói vận động viên. Làm lãnh đạo muốn cầm bóp người thật quá đơn giản." Lã Bố không khỏi vỗ bộ ngực nói ra: "Nếu không ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đi theo ngươi làm vận động viên đi. Ta chạy nhưng nhanh." lão bố là xem ở Tần Kiến Quốc là Tần Ngưng Quân thúc thúc phân thượng, mới chuẩn bị giúp hắn một chút. Không được, Tần Kiến Quốc lại là dở khóc dở cười nói ra. Được, ngươi cho rằng chạy nhanh vận động viên là rau cải trắng đâu. Ai đi đều có thể chạy a. Ngươi liền đừng tại đây làm loạn thêm. Lão bố lại là khinh thường nói ra. Nói liền cùng ta suy nghĩ nhiều đi. Ngươi còn không nguyện ý a? Ta còn không đi đâu. Nếu không phải xem ở quân tỷ phân thượng, lão bố mới không hiếm đến phản ứng Tần Kiến Quốc đâu. Tần Ngưng Quân lại là nhãn tình sáng lên nói ra. Thúc, tiểu bố nói có đạo lý. Nếu không ngươi liền dẫn hắn đi thử xem. Tần Kiến Quốc giờ khóc giờ cười nói ra. Tiểu Quân a, ngươi cũng đi theo thêm phiền a. Ngươi cho rằng tùy tiện tìm người là được a? Nếu là đơn giản như vậy, ngươi thúc mà cũng không cần làm khó như vậy. Tần Ngưng Quân lại là nói ra. Thúc, tiểu bố tố chất thân thể thật phi thường tốt, ngươi trước dẫn hắn đi qua kiểm tra một chút, dù sao cũng không phế chuyện gì. Tần Ngưng Quân thế nhưng là biết đến, trước mắt cái này thế nhưng là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lão bố a. Tây Sở Bá Vương, Tam Quốc lão bố, Đại Đường Lý Nguyên Bá, những này nhiêu nhân thế nhưng là mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Từng cái tố chất thân thể đều cực kỳ yêu nghiệt, đi chạy chạy nhanh thực tình không có vấn đề gì. Nói được mức này, Tần Kiến Quốc cũng không quá tốt cự tuyệt, dù sao cũng không có việc gì, liền dẫn ra hỏa này đi kiểm tra một chút tốt. Tần Kiến Quốc không khỏi nói ra. Tốt a, vậy chúng ta hiện tại liền đi kiểm tra một chút đi. Tần Ngưng Quân nói ra. Thúc, hay là chờ ăn cơm xong lại đi đi, ta đã làm tốt cơm, cũng không kém cái này một hồi. Tần Kiến Quốc không khỏi nhẹ gật đầu. Tần Kiến Quốc là ăn cơm xong tới, ngồi tại bên cạnh nhìn hai người ăn cơm. Kết quả lão bố lượng cơm ăn không khỏi dọa Tần Kiến Quốc nhảy một cái. Thật không có nghĩ tới tên này thế mà có thể ăn như vậy. Cơm này lượng quả thực cùng người bình thường 4-5 người lượng cơm ăn a. Lão bố cùng Tần Ngưng Quân nhẹ gật đầu. Hai người đều đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, Tần Kiến Quốc không khỏi liền nhíu mày. Ngươi cái này thân cao, cao bao nhiêu a? Vừa rồi Tần Kiến Quốc đã cảm thấy lão bố thân cao phi thường cao lớn. Cái này một đứng dậy cẩn thận hơi đánh giá, cảm giác liền cao hơn. Tần Ngưng Quân hưng phấn nói ra. Thúc, tiểu bố thân cao thế nhưng là có 2m25. Nhanh gặp phải Diêu Minh thân cao. Thế nào, mang theo cao chiếm rất nhiều ưu thế à? Tần Kiến Quốc không khỏi nhíu mày nói ra. Cái này thân cao cũng quá cao, rất khó chạy ra thành tích tốt đến a. Tần Ngưng Quân không hiểu hỏi. Thúc, thân cao không phải càng cao càng tốt sao? Tần Kiến Quốc giờ khóc giờ cười nói ra. Dĩ nhiên không phải. Chạy nhanh vận động viên tốt nhất thân cao là 1m8 đến 1m85 ở giữa. Đương nhiên cũng có lệ riêng. Nói ví dụ 1m7 mấy thậm chí 1m68 thân cao vận động viên cũng có thu hoạch được vô địch thế giới lệ riêng. Nhưng là trên tổng thể đến xem, thân cao 1m85 tả hữu là tốt nhất thân cao. Bầu thân cao 1m96, xem như chạy nhanh vận động viên bên trong khác loại, nhưng là tiểu bố cái này thân cao, đây chính là 2m25 a. Cái này cũng quá cao, rất khó lấy được thành tích tốt a. Hóa ra là dạng này, thì ra thân cao quá cao cũng không được. Bất quá Tần Ngưng Quân đối lão bố vẫn là tràn đầy lòng tin. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là lão bố a. Tần Ngưng Quân không khỏi nói ra. Thúc, được hay không chỉ có thử qua mới biết được. Ngươi không cũng đã nói có lệ riêng tồn ở đây sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.